Vũ thần chúa tể, chương 294, đi sao? Góc truyện audio.com. Chấm, bất diệt thánh thể đúng là cường đại. Ở cửu tinh thần đế quyết chân khí dưới sự thúc dục. Phổ thông huyền cấp võ giả công kích. Vậy mà không còn cách nào thương tổn được ta. Tần Trần trong lòng kinh hỉ. Bất diệt thánh thể, là hắn kiếp trước chiếm được mạnh nhất công pháp luyện thể. Kiếp trước Tần Trần, ở vũ vực trong, uy danh hiển hách, mặc dù không là võ đế, thế nhưng năng lực cùng lực ảnh hưởng, so với một dạng cửu thiên vũ đế mạnh hơn nhiều. Đặc biệt cái kia bát giai huyết mạch hoàng thất, cửu giai đế cấp luyện dược sư thân phận, càng làm cho hắn ở vũ vực trong hô phong hoán vũ. Nghĩ muốn cái gì công pháp không chiếm được, mà từ đó chọn lựa ra bất diệt thánh thể. Lại đáng sợ, Tần Trần hiện tại cũng mới chân chính thể nghiệm đến, lấy hắn thiên cấp trung kỳ tu vi, huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong võ giả toàn lực một đao. Vậy mà không còn cách nào thương tổn tới hắn mảy may. Truyền đi, toàn bộ thiên vũ đại lục có lẽ đều có thể rung động. Bất quá, đây hết thảy, cũng muốn nhiều quy công cho linh tủy dịch thanh tẩy. Tần Trần khạc ra một ngụm chọc khí. Linh tủy dịch là ở vũ vực đều có thể nói báu vật bảo vật. Tác dụng lớn nhất chính là cải tạo võ giả thân thể. Chính là bởi vì này linh tủy dịch thanh tẩy. Tần Trần mới có thể tại không lâu trước. Đem bất diệt thánh thể đột phá đến đệ nhị trọng. Làm cho sức mạnh thân thể. Đạt đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Mà Tần Trần cảm thán. Tả đao trong lòng còn lại là khiếp sợ. Điều đó không có khả năng. Ngươi một cái thiên cấp võ giả. Làm sao sẽ ngăn trở ta thiên băng địa liệt. Coi như là đánh chết tả đao. Cũng không dám tin tưởng trước mắt cảnh tượng. Trên người người này. Tất nhiên có cái gì hộ thể bí bảo. Bằng không. Đoạn không thể nào làm được điểm này. Bất quá. Hộ thể bí bảo. Thường thường chỉ có thể thủ hộ đối phương một lần. Ta cũng không tin. Người này còn có thể luôn luôn sống sót xuống. Thân hình thoát một cái. Tả đao cố không được do dự. Lần thứ hai một đao bổ tới. Xoạt xoạt. Lộng lẫy ánh đao. Quét ngang tất cả. Mặt đất được cày ra một đạo sâu tới gần trượng khe. Đứng vững ở trong thiên địa thiên mang. Ù ù nghiền ép tới. Không thể địch nổi, phá, Tần Trần quát khẽ, trong tay thần bí kiếm sắt gì, đột nhiên vén lên, cường đại kiếm ý ngang dọc ra, chém ở sáng như tiết đao mang trên, quanh két một tiếng, kinh người bạo tạc, lần thứ hai vang lên, kình khí cường liệt chấn phải cả vùng đều run rẩy, bụi mù lần thứ hai nổi lên bốn phía, vô dụng, ta cũng không tin. Người có thể đỡ nổi ta bao nhiêu lần? Tả đao cắn răng, diện mục dữ tợn, một đao được cản sau. Thần sắc không thay đổi. Hai tay nắm ở chiến đao. Tả ba cái, bên phải ba cái, phía trên ba cái, xuống ba cái. Tổng cộng 12 nói đao mang. Xen lẫn thành một cái lưới lớn. Nhắm ngay Tần Trần cháo đến. Ầm ầm, bụi mù bao phủ. Tần Trần bị khủng bố đao mang bao phủ. Mặt đất được mổ ra vô số đạo đan chéo vết đao. Thế nhưng bụi mù tán đi. Tần Trần như trước bình yên vô sự. Cái quỷ gì? Tả đao là hù dọa phải tê cả da đầu. Hồn đều bay mất. Lúc trước hắn xem rõ ràng. Tần Trần trên thân cũng không có sáng lên bất luận cái gì bảo vật quang mang. Có thể thấy được ban nãy đối phương có thể ở bản thân tấn công xuống không chết. Căn bản không phải dựa vào hộ thể bảo vật, mà là chân chính đáng sợ thân thể phòng ngự. Người này còn tuổi nhỏ, làm sao sẽ ủng đáng sợ như thế thân thể. Quả thực gặp quỳ, tả đao ức chế không nội tâm kinh hãi. Không khỏi thốt ra, sau một khắc, chạy, siêu, thân hình hắn hóa thành một vệt sáng. Vậy mà xoay người liền muốn rời đi. Hắn và Lý Dương cùng nhau tới trước kích sát Tần Trần. Hiện tại, Lý Dương đã chết. Tần Trần thân thể phòng ngự lại đáng sợ như vậy. Tả Đao trong lòng lập tức liền bắt đầu sinh thối ý, hiện tại hắn căn bản không cần phải cùng Tần Trần ở chỗ này dây dưa. Chỉ cần tìm được tông chủ, cho biết chân tướng, để cho tông chủ tới trước xuất thủ, dựa vào tông chủ thực lực đáng sợ, kích sát này Tần Trần, không cần tốn nhiều sức, không cần nữa mình ở nơi này liều sống liều chết, muốn đi, đi phải sao? Tần Trần cười nhạt, chợt khoát tay, ong ong ong, toàn bộ đình viện, đột nhiên một đạo đáng sợ trận pháp quang mang. Chỉ một thoáng, Tần Nguyệt Trì bọn họ trước mắt phòng ốc biến mất. Toàn bộ phủ đệ đều bao phủ ở nhất tầng không phân biệt bạch quang phía dưới. Mà Tần Trần phòng ốc nơi ở, bạch quang càng sâu. Trừ không phân biệt sáng ngời ở ngoài, xem không ra bất kỳ tiếng động. Trước Tần Trần không gấp giết chết Tả Đao, chính là đang âm thầm thôi động này hộ viện đại trận. Đại trận này là hắn trước sớm đề phòng rừng Triệu Phượng phái người ám sát. Sở dĩ bày, không nghĩ tới ở quỷ tiên phái trên thân phát huy được tác dụng. Nếu trước để lộ niệm vô cực phi đao chân bảo, Tần Trần không thấy suy nghĩ phóng Tả Đao bọn họ sống trở lại. Hừ, chính là trận pháp, cũng muốn ngăn ta lại, phá cho ta, chấm, mắt thấy mình bị trận pháp vây quanh, Tả Đao vẫn chưa kinh hoàng, hai tay nắm ở chiến đao, trong cơ thể bạo phát vô hạn đao khí, một đao hung hãn chặt chém xuống, quanh két, một cổ ngập trời đao khí quét sạch ra, trọng trọng chém ở phía trước trận pháp quang cháo trên, Tả Đao khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Ở nghĩ đến Tần Trần một cái thiên cấp võ giả, có khả năng khởi động ra cái dạng gì trận pháp đến. Tam giai trận pháp, đã là đỉnh thiên, nhưng hắn thân là tứ giai huyền cấp võ giả. Ít tam giai trận pháp, căn bản ngăn không được hắn. Nhưng mà sau một khắc, Tả Đao biểu tình lại ngưng kết. Cái kia đao mang bổ vào trận pháp quang cháo phía trên sau. Toàn bộ quang cháo đột nhiên kịch liệt lay động một cái. Nhưng trong khoảnh khắc, liền khôi phục lại bình tĩnh. Lưu truyền tự nhiên, một chút cũng không có bị phá hoại đến. Tứ giai trận pháp, ngươi chính là cái trận pháp đại sư. Tả Đao con ngươi đều nhanh chừng bảo. Nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Đáng chết Tiễn Phong cùng Lăng Trung. Trọng yếu như vậy tin tức cũng không có điều tra ra được. Đây là muốn hại chết lão tử sao? Tả Đao đem Tiễn Phong cùng Lăng Trung hận chết. Lấy tam giai thiên cấp tu vi. Lại có thể thôi động tứ giai đại trận. Này Tần Trần không phải trận pháp đại sư vẫn là cái gì? Trọng yếu như vậy tin tức. Hẳn là đã sớm điều tra ra được. Hiện tại đột nhiên nhô ra một cái như vậy năng lực. Tả Đao đều nhanh muốn điên. Hai cái này ngu ngốc. Trong lòng tức giận mắng, Tả Đao cũng biết muốn chạy đi là không có khả năng. Kế trước mắt, chỉ có giết chết Tần Trần. Chỉ cần Tần Trần tử, phía trước đại trận này tự nhiên tự sụp đổ. Tần Trần, xem ra chúng ta đều xem thường ngươi. Ngươi ẩn giấu thật là tốt. Nói như vậy, chúng ta thiếu tông chủ niệm vô cực. Cũng là ngươi giết chết. Tả Đao tỉnh táo lại. Từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt kiêng kỵ, đến nước này, hắn ngược lại có thể tỉnh táo, ngược lại liều mạng nhất chiến mà thôi. Tần Trần năng lực, đã toàn bộ để lộ, đối phương tuy là trước giết chết Lý Dương, thế nhưng, bản thân chỉ cần phải cẩn thận một chút, muốn giết chết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá các ngươi quỷ tiên phái. Dám giết đại tề quốc vương đô đến. Lòng can đảm thật đúng là không nhỏ a. Tần Trần cau mày. Đại tề quốc, dầu gì cũng là năm đại cường quốc chi nhất. Hơn nữa niệm vô cực là ở bình thường trong thực tập tử vong. Quỷ tiên phái coi như tức giận nữa. Cũng không dám giết đại tề quốc vương đô đến đây đi. Tần Trần trước đều là nghĩ như vậy. Có thể sự thực, lại làm cho hắn thất kinh. Quỷ tiên phái hành sự, kiêu ngạo khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm võng OP, ad click vào theo dõi chuyện để ủng hộ giúp mình nhé. Trên app sẽ báo chương khi có chương mới. Cách chương.